Thiên đạo đồ thư quán, chương 1346, xung kích luyện khí sư lục tinh 2. Góc truyện audio.com, chỉ cần có thể thành công xin huy chương nhất tinh, liền đại biểu khảo hạch nhất tinh thành công. Bây giờ còn chưa đi ra, khẳng định là đang trùng kích nhị tinh, chỉ đơn giản như vậy, ta đi thử một chút. Xác định phương pháp, Nguyên Hồng tiến về phía trước một bước, đi tới trước cửa khí hải xin huy chương, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, quang mang lóe lên, một hồi lay động, một huy chương từ trên khe cửa rơi ra. Ồ, thế mà thông qua được nhất tinh khảo hạch, tiếp nhận huy chương, Nguyên Hồng nhìn thoáng qua, nhịn không được sững sờ. Chính là huy chương luyện khí sư nhất tinh của Trương Huyền. Huy chương có thể đi ra, nói rõ người ở bên trong, đã thành công khảo hạch nhất tinh. Qua khảo hạch nhất tinh, vậy bây giờ có lẽ đang khảo hạch nhị tinh. Triệu Bính Tuất gật đầu. Đúng vậy, hiện tại cũng sắp đến 2 canh giờ. Ta thử xem có qua nhị tinh hay không. Thấy tên này quả nhiên ở trong 2 canh giờ khảo hạch nhất tinh thành công. Nguyên Hồng mang theo kinh ngạc, cười cười, lần nữa đưa bàn tay ấn lên. Ông, quang mang lóe lên, lại một huy chương rơi ra. Cái này, đây là nhị tinh cũng thông qua được. Vội vàng tiếp lấy, Nguyên Hồng ngẩn ngơ, hắn thấy, trong 2 canh giờ, thông qua một lần khảo hạch là tốt lắm rồi. Cho dù có thời gian xung kích, cũng rất khó hoàn thành. Tên này chẳng những thành công, ngay cả nhị tinh cũng khảo hạch xong. Thật hay giả, thông qua được nhị tinh. Không chỉ hắn kinh ngạc, Triệu Bính Tuất cũng sững sờ. Đi tới trước mặt, cầm huy chương nhìn một chút, phía trên xác thực khắc tên Trương Huyền, nói cách khác, trong 2 canh giờ, tên này không chỉ xung kích nhất tinh thành công, ngay cả nhị tinh cũng hoàn thành, thi xong nhị tinh, còn chưa đi ra, chẳng lẽ hắn còn muốn thừa thế xung kích tam tinh, mọi người trừng to mắt, thông qua được nhị tinh, còn chưa có đi ra, há không cho thấy, tên này còn đang trùng kích cấp bậc cao hơn. 2 canh giờ, khảo hạch 2 tinh đều thành công, còn có tinh lực đi xung kích cao hơn, tên này làm sao làm được, có khả năng, có điều, thời gian ngắn như vậy, tam tinh khẳng định không có khả năng thành công. Nguyên Hồng lắc đầu, trình độ luyện khí phức tạp, hắn biết đến rất rõ ràng, coi như hắn hiện tại, đi luyện chế vũ khí quỷ cấp hạ phẩm, cũng cần tốn hao thời gian không ngắn, 2 canh giờ. Có thể hoàn thành 2 kiện, cũng đã rất nghịch thiên, càng nhiều, tuyệt đối làm không được. Đối phương khảo hạch nhất tinh, nhị tinh thành công, nói rõ ít nhất luyện chế ra 2 kiện vũ khí. Tốc độ làm sao có thể nhanh hơn cả hắn, có thể thành công luyện chế món binh khí thứ 3, có thành công hay không? Thử một chút liền biết, cắt ngang hắn, Triệu Bính Tuất đi lên phía trước, ở trên cánh cửa nhấn một cái, ông. Lần nữa lóe lên, lại một huy chương rơi xuống. Cái này, là tam tinh, không chỉ Nguyên Hồng giật nảy mình, ngay cả Triệu Bính Tuất cũng nhịn không được ngẩn ngơ. 2 canh giờ luyện chế ra 3 món binh khí, từ học đồ tấn cấp đến luyện khí sư tam tinh, tốc độ này khó tránh khỏi có chút quá khoa trương đi. Chẳng lẽ, hai người nhìn nhau, từng người sững sờ, Nguyên Hồng cũng nhịn không được, lần nữa ấn xuống một cái. Xoạt, lại một tấm huy chương rơi xuống. Tứ tinh, hắn quả nhiên ý định ở trong 2 canh giờ. Xung kích luyện khí sư ngũ tinh, nuốt ngụm nước bọt, thanh âm của Nguyên Hồng phát khô. Tên này nói muốn khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh. Hắn vốn xem như lời nói vô căn cứ, cảm thấy trong vòng một ngày không có khả năng thành công. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại thật làm được, huy chương xuất hiện tứ tinh. Còn không có đi ra, cũng cho thấy, tên này đang trùng kích luyện khí sư ngũ tinh, không đủ 2 canh giờ, liên tục khảo hạch 4 lần, luyện chế 4 kiện vũ khí phù hợp điều kiện, tên này đến cùng làm sao làm được, liên tục thành công khảo hạch 4 đẳng cấp, các ngươi nói, hắn có thể thành công khảo hạch ngũ tinh hay không? Hùng Bính nhịn không được nói, không có khả năng, nghe được bằng hữu nói như vậy. Nguyên Hồng lắc đầu, nếu như thành công khảo hạch ngũ tinh, khẳng định đã sớm đi ra, làm sao còn ở bên trong, mặc dù ngoài miệng nói không có khả năng, Nguyên Hồng vẫn xòe bàn tay ra ấn xuống một cái. Xoạt, lời còn chưa dứt, lại một huy chương rơi xuống. Vội vàng tiếp được, nhìn thấy đẳng cấp cùng tên phía trên. Nguyên Hồng kìm lòng không được lung lay hai lần. Huy chương ngũ tinh, hắn, thành công khảo hạch luyện khí sư ngũ tinh. Cái kia, bây giờ hắn khảo hạch cái gì? Chỉ cảm thấy thế giới quan bị phá hủy. Nguyên Hồng sắp khóc, huy chương ngũ tinh đã có. Người còn không ra, há không cho thấy, tên này không chỉ thông qua được 5 lần khảo hạch, còn đang xung kích luyện khí sư lục tinh. Cái này sao có thể thành công? Coi như muốn xung kích, thực lực cũng không đủ à hát. Muốn trở thành danh sư lục tinh, phải luyện chế ra vũ khí linh cấp tuyệt phẩm. Mà muốn thành công, ít nhất phải có thực lực hóa phàm cửu trọng tầm phong cảnh. Nếu không, kinh mạch trong cơ thể dung nạp không được linh lực tinh thuần. Như đồng hồ cắt chảy ra, căn bản không có khả năng luyện chế ra linh khí đạt tới tuyệt phẩm. Linh khí tuyệt phẩm, linh tính sung mãn, như là sinh mệnh, không gió, không thiếu sót, bản thân khống chế không nổi. Làm sao để loại binh khí này cũng đạt tới cấp bậc như thế? Ông, đang khiếp sợ, bàn tay của Nguyên Hồng lại kìm lòng không được nhấn xuống. Một tiếng động vang lên, một huy chương rớt xuống. Lục tinh, thân thể hắn nhoáng một cái. Tất cả mọi người ngốc tại chỗ, lặng ngắt như tờ, cách chương.